Vạn đạo Long Hoàng, chương 1176, chấp trưởng phù khôi tông. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vừa vặn tạ loạn cùng ma giả ở đây, nếu như có thể mượn tạ loạn tay, diệt trừ đế nhất võ hoàng, cái kia không còn gì tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ loạn không có lên tiếng, mà là đứng ở không trung, ánh mắt ngóng nhìn đông phương, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Phù khôi tông đông bộ, cự ly phù khôi tông không biết bao xa chỗ, đế nhất võ hoàng chính đang bế quan tu luyện, lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo sáng chói vô cùng quang mang, một đạo kinh người khí tức từ đế nhất võ hoàng trên người dâng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào đang nhìn trộm với ta? Chấm, đế nhất võ hoàng, chậm rãi mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù khôi tông bên trong, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ loạn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trên người, không tự chủ được dâng lên một cỗ cường đại khí tức nhưng sau đó, khí tức liền kịch liệt thu liễm. Thật mạnh tu vi, không nghĩ đến, hậu bối đông hoang bên trong, thế mà ra đời như thế nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ loạn nhíu mày, có chút ngưng trọng mở miệng, Lục Minh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đế nhất võ hoàng mạnh như thế? Liền tạ loạn đều ngưng trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người nói đế nhất võ hoàng, rất mạnh, nếu là ta ở toàn thịnh thời kỳ, có thể trấn áp hắn, nhưng bây giờ ta còn không phải đối thủ của hắn, người này tạm thời đừng chọc lại cho ta một đoạn thời gian, ta liền không sợ hắn. Tạ loạn chậm rãi mở miệng, nhường Lục Minh, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người sắc mặt đều biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế nhất võ hoàng, thật như vậy cường đại sao? Thậm chí ngay cả tạ loạn đều coi trọng như vậy, nói thẳng hiện tại còn không phải đối thủ. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu, hắn trong lòng cũng rõ ràng, tạ loạn trấn áp 3 vạn năm, hiện tại mặc dù khôi phục một chút nhưng còn lâu mới có được khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ quá khó khăn. Lục Minh, chúng ta về trước Huyết La Điện trước nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiến về Bắc Nguyên, người nếu muốn cùng một chỗ chinh chiến Bắc Nguyên, trong vòng 3 ngày chạy đến liền có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ loạn đối Lục Minh nói xong, hắn cùng với ma giả, đạp không mà về từ vượt cương vực truyền tống trận quay trở về Huyết La Điện. Sau đó, Lục Minh hướng Bạch Thích Tiến đám người cáo từ, nắm Tạ Niệm Khanh tay tiến về Lục Vân Thiên cùng Lý Bình chỗ ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Minh đều ở tại Lục Gia khu vực rút sạch cũng đi nhìn một chút hoa ao, Huyền Nguyên kiếm phái đám người. Góc truyện audio.com 2 năm trước Lục Minh lưu lại đại lượng tài nguyên, đi qua 2 năm thời gian, tất cả mọi người lấy được trọng đại tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như hoa ao, bàng thạch đều bước vào võ vương cảnh. Hắn phụ thân, Lục Vân Thiên, cũng bước vào võ vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó tiến triển nhanh nhất là hắn 2 cái đệ tử Trang Núi Nhỏ Trang Tiểu Nhu, đã đến võ vương cao giai. Bất quá, loại này tiến triển, vẫn như cũ xa xa không đạt được Lục Minh mong muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Lục Minh lưu lại càng nhiều tài nguyên cho Lục gia, cho hoa ao đám người. Đủ loại áo nghĩa tinh thạch, linh đan, linh dược, linh binh, cái gì cần có đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày sau đó, Phù Khôi Tông nghị sự đại điện, Lục Minh, Yên Cuồng Đồ, còn có Phù Khôi Tông chư vị trưởng lão, nguyên lão, đều tề tụ. Lục Minh, ngồi ở đại điện phía trên, chủ tọa phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người mãnh liệt yêu cầu. Bây giờ, Lục Minh tu vi đã sớm bước vào linh thần cảnh, đồng thời đạt đến linh thần tứ trọng đỉnh phong, đã có tư cách chấp trưởng Phù Khôi Tông, cho nên, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người mãnh liệt yêu cầu, nhường Lục Minh ngồi lên thủ tọa, về sau, Phù Khôi Tông đem chính thức giao cho Lục Minh chấp trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vốn chính là tông tiểu tử ý tứ liền là chờ tu vi tăng lên, có thể một mình gánh vác một phương thời điểm, liền có thể kế nhiệm tông chủ chi vị. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, mặc dù còn kém một chút, nhưng Phù Khôi Tông không có hoàng giả, cho nên, điều kiện tự nhiên cũng không có cao như vậy, cũng không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng không có quá nhiều chối từ, thản nhiên tiếp nhận, bây giờ, hắn xác thực cần bản thân lực lượng. Chư vị tiền bối, vừa mới ta đã đem Trung Châu tình huống nói một lần, các vị có cái gì đề nghị, có ý nghĩ gì cứ việc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, tông tiểu tử chúng ta mấy cái lão gia hỏa, phong bế đông hoang, bị nhốt mấy năm, đối Trung Châu tình huống, đó là hai mắt đen thui, ngươi so với chúng ta, muốn rõ ràng nhiều chúng ta đều nghe ngươi, ngươi nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thích Tiến nói, lão phu cũng là ý tứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Tùng Tuyệt nói, ha ha, Lục Minh, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó, lão ca ta với ngươi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên Cuồng Đồ lộc cộc uống vào mấy ngụm rượu, cười ha ha một tiếng. Ân, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ, bây giờ Trung Châu đại loạn, chư đại thế lực đại chiến, lẫn nhau công phạt cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta muốn chủ động xuất kích tăng cường chúng ta thực lực. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện bây giờ ta và Loạn Thiên Hoàng giả kết minh, mặt khác cùng Huyền Không Sơn, cũng vì liên minh, hiện tại Loạn Thiên Hoàng giả muốn chinh chiến Bắc Nguyên, cái này cơ hội, không thể bỏ lỡ, ta dự định triệu tập một nhóm cao thủ theo ta cùng một chỗ chinh chiến, vừa đến, có thể lấy được lấy tài nguyên, thứ hai, có thể đến tôi luyện, tương lai chiếm cứ Bắc Nguyên sau đó, chúng ta có thể cùng Bắc Nguyên quán thông, như thế, chúng ta liền có thể tiến thối tự nhiên, các ngươi cho rằng thế nào? Lục Minh đem bản thân ý nghĩ nói một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền theo tông ý tứ xử lý. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người nhao nhao gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta với ngươi cùng một chỗ ra ngoài chinh chiến, ở tại Phù Khôi Tông mấy năm, không một cái có thể giao thủ, thực sự buồn bực hoảng. Yên Cuồng Đồ mở miệng, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên Cuồng Đồ trước kia, vốn chính là đế thiên thần cung chiến tướng, là một cái chiến đấu cuồng nhân, mấy năm gần đây buồn bực ở trong Phù Khôi Tông, thực sự khó chịu, lúc này nghe được có thể chinh chiến, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, cũng đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta cũng cùng tông cùng nhau xuất chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng đi à, Phù Khôi Tông, trước sau có hai cái nguyên lão mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người, là Khôi Lỗi phái nguyên lão, Mông Trùng. Một người, là Phù phái nguyên lão, Gừng Khoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người, đều là chí tôn cấp tu vi. Tốt, có ba vị cùng một chỗ ta liền yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại hỉ, sau đó, đám người thương nghị một cái chi tiết cụ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ Yên Cuồng Đồ, Mông Trùng, Cường Khoa ba vị trí tôn bên ngoài, mặt khác mấy tầng khác lần cường giả, cũng điều đi một nhóm tùy tùng Lục Minh ra ngoài chinh chiến. Thế hệ trẻ tuổi cũng rút ra một bộ phận người, đi theo Lục Minh, xem như tôi luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu hành một đạo, một mực khổ tu, là rất khó tiến bộ, cần mạo hiểm, cần chém giết mới có thể đột phá. Kế hoạch tốt sau, bắt đầu tin tức truyền ra, sau đó, Lục Minh dẫn đầu mấy trăm người theo thứ tự bước vào Vượt Cương vực truyền tống trận tiến về Huyết La Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết La Điện truyền tống trận quang mang chớp nhấp nháy, Lục Minh thân ảnh xuất hiện. Lục Minh xuất hiện không có bao lâu, một đạo truyền âm ngọc phù truyền đến, Tạ Loạn mời Lục Minh đến nghị sự đại điện thương nghị sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mang theo Yên Cuồng Đồ, Mông Trùng, Cường Khoa ba người, đi tới nghị sự đại điện, phát hiện Tạ Loạn, Ma Giả, còn có Vạn Ma Uyên một chút chí tôn, đều ở đây. Góc truyện audio.com, Vạn Ma Uyên một chút chí tôn nhìn thấy Lục Minh, linh thức ở Yên Cuồng Đồ mấy người trên người quét qua, ánh mắt hơi hơi khẽ độc, bọn họ không nghĩ đến, Lục Minh bên người cũng có chí tôn cấp bậc cường giả đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ biết rõ xem thường Lục Minh, trước kia, bọn họ còn tưởng rằng Lục Minh chỉ là độc thân một người mà thôi, hiện tại phát hiện sai rồi, Lục Minh cũng có bản thân thế lực. Lục Minh, ngồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Loạn chỉ bên cạnh hắn vị trí kia nói, Lục Minh không có mảy may khách khí, ở Tạ Loạn bên cạnh tọa hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.